Đây là lịch sử đau buồn của Bát Á Mạc, nhưng không phải trọng điểm. Trở lại chuyện Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net